Xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh MC Lena. Quý vị thân mến, trong khung giờ hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với tập tiếp theo của bộ truyện Cô Vợ Trả Thù thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Để không bỏ lỡ những video truyện hay, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Cô Vợ Trả Thù. Lúc này, anh ta mới nhìn thấy người đàn ông ngồi trên ghế sofa bên cạnh, dáng vẻ cao quý lạnh lùng. Một người khác đeo kính, người đó giống như trợ lý nói cái gì đó bên tai anh. Người đàn ông có chút hiếu kỳ hỏi Yamayaki. Anh ta là ai? Bọn họ đến đây hỏi tôi. Yamayaki lạnh lạnh nói. Người cậu muốn giết là bà xã của cậu ta. Người đàn ông run bần bật, nhớ nơi này là Nhật Bản, bản thân còn có Yamayaki đỡ lưng, liền nói. Vậy em xin lỗi anh ta được không? Em thừa nhận lúc đó em tham lam rồi. Hơn nữa vợ của anh ta không phải không có bị gì mà. Ngược lại 7 anh em của em đều chết rồi. Số tiền đó em đã đưa họ một nửa. Em thật sự xui xẻo mà. Người đàn ông bất mãn lẩm bẩm. Yamayaki nghe xong mặt cũng biến sắc, thầm mắng đồ ngu. Chưa kịp trở miệng, trợ lý Tư đã đem những lời này dịch cho Phương Tinh Nghị. Thần sắc của Phương Tinh Nghị càng tối lại. Anh đứng lên đi lại chỗ hắn, khuỵu xuống trước mặt người đó, cả người tản ra khí tức âm trầm, khiến người đàn ông kia trong lòng sợ hãi không thôi, không dám nuốt cả nước bọt. Phương Tinh Nghị nhìn hai tay của hắn, ngữ khí điềm nhiên. Tư Trình hỏi. Dạ được, Tổng Giám đốc Phương. Chỉ đơn giản mấy từ, trợ lý Tư đã nhận lệnh từ chỗ người đàn ông đó hỏi. Tổng Giám đốc Phương, nhà tôi muốn biết mày nổ súng dùng tay nào. Tôi không có nổ súng. Người đàn ông bị dọa sợ, nói chuyện lắp bắp. Là anh em của tôi nổ súng, tôi khi đó lấy kim cương. Giọng của trợ lý Tư càng lúc càng ôn hòa. Mày nếu như ngoan ngoãn phối hợp thì có thể ít ăn khổ sở. Mày cứ nghĩ cho cẩn thận, tay nào cầm súng. Người đàn ông đó trước áp lực từ Phương Tinh Nghị thì cứ run bần bật. Hắn muốn tìm Yamayaki giúp đỡ. Một giây sau bị Phương Tinh Nghị túm tóc của hắn ép nhìn thẳng vào anh. Ánh mắt âm trầm tựa như tu la đoạt mệnh, khiến người đàn ông đó run với nói lắp càng lợi hại. Tay trái. Ồ, hóa ra là người thuận tay trái. Trợ lý Tư gật gật đầu hiểu ra, cúi người nói bên tai Phương Tinh Nghị. Phương Tinh Nghị khóe miệng hơi nhếch lên, rút lấy dao hoa quả để trên bàn trà, đâm mạnh vào mu bàn tay của người đàn ông. Tiếng kêu thảm thiết của người đó vang lên, mu bàn tay chảy rất nhiều máu. Yamayaki không ngờ có người dám động thủ ở địa bàn của mình, động vào còn là người của bản thân, hơi ngẩn ra một chút rồi bất thình lình đứng dậy, tức giận nói. Tổng Giám đốc Phương, cậu là có ý gì? Yamayaki sắc mặt tái mét. Người của tôi làm sai tôi sẽ xử lý, cho một lời hợp lý, không cần cậu động thủ. Một ánh mắt, 7-8 vệ sĩ ở quanh đó lại gần, vây quanh hai người ở giữa. Tổng Giám đốc Phương đừng lo cho tôi không sao. Trợ lý Tư bày ra một tư thế phòng thủ. Tôi từng học 2 năm quyền đạo, đánh hai người chắc vẫn có thể. Phương Tinh Nghị đen mặt. Ai để cậu đánh người chứ? Không đánh sao? Trợ lý Tư gãi gãi đầu, ngơ ngơ nói. Nhưng bọn họ đều hận ra mặt cả kìa. Phương Tinh Nghị kéo trợ lý Tư đang ồn ào đến trước mặt của Yamayaki, ánh mắt lạnh lùng. Anh Yamayaki, người của anh không có lịch sự, tôi đang dạy hắn mà thôi. Yamayaki tức giận nói. Vãn bối như cậu cũng quá hung hăng càn quấy rồi, như thế là không để tôi vào mắt. Vậy muốn phân ra tình cảnh gì sao? Phương Tinh Nghị lãnh đạm mở miệng. Nếu như anh nói đạo lý, tôi sẽ tôn trọng anh. Anh nếu như bênh vực người của anh, tôi cũng không cần đối với anh vui vẻ hòa nhã làm gì. Cậu... Phương Tinh Nghị đưa một phần văn kiện cho Yamayaki, giọng thâm trầm nói. Tôi muốn hai tay của hắn do người của anh đích thân đưa vào tù, ở đó vô kỳ hạn không được thả ra. Anh nếu như không rảnh, người của tôi có thể giúp. Da mặt của Yamayaki giật giật, biểu tình thiếu chút nữa không kiểm soát được. Hắn xông pha hai đạo hắc bạch mười mấy năm, sau khi rửa tay gác kiếm, vẫn như cũ được mọi người tôn trọng, không dám đắc tội. Hôm nay, một vãn bối đột nhiên tìm đến cửa, lại dám không tôn trọng anh ta, còn đụng vào người của anh ta nữa. Yamayaki nhìn chằm chằm Phương Tinh Nghị. Cậu không sợ không ra được khỏi đây sao? Phương Tinh Nghị cười cười. Con người này của tôi chưa từng sợ qua cái gì. Yamayaki anh có thể thử xem. Nhưng tôi phải nhắc anh Yamayaki nghĩ cho kỹ, muốn mạng hay muốn người của anh. Anh biết có câu có tiền có thể sai ma gọi quỷ hay không? Tôi vừa hay lại có rất nhiều tiền. Ta xuất hiện, ra sức tài trợ cảnh sát của RB quét sạch kẻ ác, tin chắc bọn họ sẽ rất vui lòng. Yamayaki vẫn như cũ lạnh lùng nhìn Phương Tinh Nghị, ánh mắt hơi hơi đổi, thay đổi có chút kiêng dè. Vãn bối này dám đứng ra trước mặt của hắn ta nói ra những lời này, không có ý sợ sệt chút nào, rõ ràng không phải là đùa. Anh ta nhớ cô gái kia vừa nãy đưa cho bản thân cái danh thiếp, chính mình liếc qua rồi vứt vào thùng rác, để người đi vào chính là muốn hỏi tại sao họ biết kế hoạch Thanh Diệp. Thùng rác vừa hay ở cạnh chân Yamayaki, một tấm danh thiếp mạ vàng nằm nguyên trong thùng rác. Yamayaki cúi đầu, cẩn thận nhìn tấm danh thiếp. Chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Phương Thị, Phương Tinh Nghị. Nhìn rõ tên trên danh thiếp, Yamayaki toát mồ hôi hột, ánh mắt nhìn anh càng kiêng dè hơn. Kinh doanh của Phương Thị không chỉ ở New York, Paris, mà còn ở cả Nhật Bản. Ở Nhật Bản có hai xí nghiệp lớn kinh doanh độc lập, bên khống chế cổ phần chính là Phương Thị. Hai xí nghiệp lớn đó tham gia vào tất cả các khía cạnh trong cuộc sống Nhật Bản. Mọi người đều rất e ngại, nếu như Phương Thị bỗng nhiên đóng cửa hai xí nghiệp này, cuộc sống nhất định sẽ loạn, chính phủ cũng sẽ tổn thất vô cùng lớn. Mấy câu lạc bộ này của anh ta căn bản không thể so với Phương Thị. Tổng giám đốc Phương, thành thật xin lỗi. Yamayaki thái độ quay ngoắt 90 độ với Phương Tinh Nghị. Người của tôi gây ra rắc rối lớn cho cậu và bà xã của cậu như vậy, đấy là sơ suất của tôi. Người đàn ông thấy Yamayaki nhún nhường như vậy nhất thời quên cả đau. Anh đây là... Im miệng! Yamayaki tát một cái vào mặt hắn, khiến khóe miệng hắn rơm rơm máu, run rẩy. Quy tắc của tao đều quên hết rồi phải không? Còn dám lén lút cầm tiền đi giết người, hại chết 7 anh em. Mày sao không cầm súng mà bắn chính mình đi? Đi cùng các anh em luôn đi! Mắng xong, Yamayaki lại đạp lên hắn cái nữa. Tay của hắn gãy rồi, vốn đã đau, lại bị Yamayaki đạp. Đau mà không dám phát ra tiếng. Anh ta lết hai chân trên sàn, đến trước mặt Phương Tinh Nghị muốn xin lỗi. Phương Tinh Nghị không hề chấp nhận, lùi lại, tay đút trong túi quần, ánh mắt lạnh lùng. Tư Trình hỏi tiếp. Được. Trợ lý Tư đi đến trước mặt hắn, tiếng Nhật lưu loát mà lịch sự. Phiền mày thành thật một chút, người kia lúc nào đến tìm mày, lại dùng phương thức gì thanh toán cho mày? Sáu ngày trước. Người đàn ông nhìn Phương Tinh Nghị, chắc biết anh không dễ chọc. Yamayaki cũng không thể bảo vệ bản thân như thế nào, tất cả mọi thứ đều kể hết ra. Trợ lý Tư một bên nghe, một bên ghi chép. 10 phút sau, anh ta hỏi rõ ràng, đi nói lại cho Phương Tinh Nghị. Tôi đã tra ra số tài khoản ngân hàng nào, xác định là bên Tắc Lạc Tư làm. Người của anh ta rất kín đáo, INS liên hệ với hắn, nói rất nhanh rồi cắt liên lạc, đến tên cũng là tên giả, một chút dấu vết cũng không lộ ra. Nhưng lúc đối phương chuyển tiền đã lộ ra có 90 tỷ từ một tài khoản mang tên Suna Okaku đã biến mất, sau đó chuyển vào thẻ ngân hàng của tên này. Phương Tinh Nghị nhíu mày. Cậu vừa nói gì? À, là như vậy. Trợ lý Tư sờ sờ mũi. Tôi quên phiên dịch. Đây là tên khác của Miya Maiko. Cô ta âm thầm thay Tắc Lạc Tư làm không ít việc. Thứ cần điều tra đã điều tra hết rồi chứ? Trợ lý Tư gật gật đầu. Cơ bản điều tra ra rồi, bao gồm công ty kinh doanh nước ngoài của Tắc Lạc Tư cùng chính sách danh lưu thường xuyên tiếp xúc với anh ta. Phương Tinh Nghị một tiếng. Nếu chuyện đã điều tra rõ ràng rồi, có một số việc cũng nên kết thúc. Phương Tinh Nghị nhìn Yamayaki không nói gì, chỉ là ánh mắt lãnh đạm. Yamayaki cũng nhận thấy, hai má giật giật, trầm mặt gọi một vệ sĩ đi qua. Trợ lý Tư nói, Tổng giám đốc, cảnh tượng quá đẫm máu, anh vẫn đừng nên nhìn, đi bên cạnh chờ đi. Vậy giao cho cậu. Phương Tinh Nghị cũng lười xem, đi đến bàn bia, cầm một cây gậy chơi thử, đánh nốt ván vừa nãy, bên tai chuyển tới âm thanh rên rỉ thống khổ. Anh coi như không nghe thấy, tay dùng lực một cái, quả trắng kích vào quả số 3 và số 5, một hồng một xanh, hai quả tạo thành hình chữ Y, phân biệt chui vào lỗ. Anh trai của Hứa Cung Diễn, tên tiếng Trung của anh ta là Kỳ Gia Trí, anh chắc chắn sẽ không bỏ qua, bất quá mấy tên cầm giết người cũng phải ăn chút khổ. Nếu không phải bọn họ tham lam thì sẽ không có mấy chuyện này. Không lâu sau, Yamayaki cũng đi qua, sau khi biết được thân phận của Phương Tinh Nghị, anh ta không dám kiêu ngạo vô lễ nữa. Tôi đã kêu người đưa nó đến cục cảnh sát rồi, tuyệt đối sẽ không ra được nữa. Tổng giám đốc Phương, cậu còn có chuyện gì không? Cùng anh nói về kế hoạch Thanh Diệp. Phương Tinh Nghị không nhanh không chậm nói, cây gậy chọc nhẹ một cái, hai quả nữa lại bắn vào lỗ. Yamayaki nhìn trên bàn chỉ còn lại quả trắng, càng lúc càng cảm thấy người đàn ông này không dễ chọc. Người đàn ông này trên một ván bia đều quan sát kỹ như này, động tác lại nhanh, cái này đổi lại khi đi xử lý chuyện khác cũng sẽ không chậm, thật kinh khủng. Ngữ khí của Yamayaki càng lúc càng ôn hòa, mang vẻ tôn trọng. Bất quá chỉ là một hạng mục nhỏ, Tổng giám đốc Phương nếu thích, tôi toàn quyền giao cho Tổng giám đốc Phương. Tôi rất hứng thú với kế hoạch này, nhưng không muốn làm. Phương Tinh Nghị nói. Nghe nói người phụ trách chính của kế hoạch Thanh Diệp trước đây làm việc ở Ika, sau này từ chức ở Ika, dẫn dắt 10 người khác tham gia hạng mục. Yamayaki cẩn thận nói, ý của cậu là... Tổng giám đốc Phương, hợp đồng đến rồi. Trợ lý Tư rất tự nhiên xuất hiện, chuyển đến một phần hợp đồng. Phương Tinh Nghị cầm hợp đồng đưa cho Yamayaki, điềm nhiên nói, kế hoạch Thanh Diệp Phương thị thầu rồi, đồng ý cho người của các anh tham gia, ủng hộ tài chính đến khi hạng mục thành công. Chỉ đơn giản như vậy? Yamayaki ngẩn người trong khoảnh khắc đó, một thời không hiểu ý đồ của Tinh Nghị. Nếu như một mình kiếm tiền, thầu được kế hoạch Thanh Diệp của Phương thị phụ trách, hiệu suất không phải rất nhanh sao? Tại sao phải dùng người của anh ta, còn không giới hạn tiền bạc? Phương Tinh Nghị nhìn các loại biểu tình trên mặt của anh ta, liền nói, người của tôi không so được với người đi ra từ Ika, tôi cũng không định đặt công ty ở đây. Tôi biết rồi. Yamayaki cũng rất thông minh, biết anh nghĩ cái gì, cầm hợp đồng nhìn qua rồi nhanh chóng ký tên, sau đó hai tay chuyển lại. Phương Tinh Nghị sẵn mày thả lỏng. Người này coi như không tệ, chỉ nói hai câu thì liền hiểu ý anh. Phương Tinh Nghị lại đưa một phần văn kiện cho Yamayaki. Đây là thư đảm nhiệm của xí nghiệp Đại Hòa, sau này xí nghiệp này sẽ giao cho anh quản lý, trợ lý của tôi mỗi quý sẽ qua đây một lần. Cái này... Yamayaki có chút do dự. Phương Tinh Nghị lại nói, tôi không phải để anh phụ trách không đâu, anh cần giúp tôi chú ý một người, đại thiếu gia của gia tộc Khắc Tư Lợi Nhĩ ở nước Y. Không chỉ là người của anh ta, còn có chuyện kinh doanh của anh ta tại Nhật Bản. Nháy mắt, sắc mặt của Yamayaki dần nứt ra. Gia tộc Khắc Tư Lợi Nhĩ anh ta cũng từng nghe qua, không phải là dễ chọc đâu, hai bên đều là lang nhân, không phải ép anh ta chọn phe sao? Sau khi suy nghĩ xong, Yamayaki cắn răng đồng ý. Chuyện này tôi nhất định sẽ xử lý thật tốt. Dù gì Tổng Giám Đốc Phương anh ta đã tiếp xúc rồi, con người được sẽ không đổi trắng thay đen. Còn vị Khắc Tư Lợi Nhĩ kia ở nước Y, anh ta tiếp xúc không tới, ai biết người này là người như thế nào. Trợ lý Tư cầm cái khay qua. Anh Yamayaki, Tổng Giám Đốc Phương, có khát không? Mời. Phương Tinh Nghị cầm ly nước trên cái khay vừa định uống thì ngửa vị ngọt ngọt ngay ngấy, có chút không đúng. Cậu chắc đây là nước lọc. Hả? Tổng Giám Đốc Phương có vấn đề gì sao? Trợ lý Tư thắc mắc hỏi. Phương Tinh Nghị nhìn trợ lý Tư không sao cũng thấy yên tâm, uống một nửa ly nước, cổ họng cay cay. Không lâu sau, một cỗ nóng rực càng trở nên nghiêm trọng. Anh nhíu mày nhìn trợ lý Tư, giọng nặng nề nói, cậu xác định đây là nước lọc sao? Cũng đâu phải tôi lấy. Trợ lý Tư thấy ánh mắt của anh có chút đỏ, ý thức đến điều không ổn, tay chỉ về khu tiếp khách. Là cô gái kia đưa đến, tôi chỉ cầm vào đấy thôi. Anh ta cẩn thận nhìn Phương Tinh Nghị. Tổng Giám Đốc Phương, thật sự không phải là nước lọc sao? Cậu là tên ngốc. Phương Tinh Nghị cắn răng mắng, cảm thấy đầu có chút mơ hồ. Mắt cậu để mông đít à? Trước thử cho tôi. Bọn họ nói là tiếng Trung, Yamayaki nghe không hiểu, nhưng anh ta thấy Phương Tinh Nghị hình như đang mắng trợ lý, lại nhìn cái ly trong tay của Phương Tinh Nghị, nói, Tổng Giám Đốc Phương đừng tức giận, đây là một loại vodka đặc chế, tác dụng chậm nhưng uống rất sảng khoái, một ly vẫn chưa đủ sao, hay tôi kêu người đưa lên thêm? Trợ lý Tư hít khí lạnh, nói cũng không rõ. Đặc chế vodka đặc chế, Yamayaki bổ sung thêm nốt câu của anh ta, trong ngữ khí toàn là sự kiêu ngạo. Người pha chế rượu này là tôi bỏ ra 9 tỷ mời từ chỗ người khác về. Công phu pha chế thượng đẳng, đặc biệt là rượu vodka mọi người đều thích. Mỗi khách hàng đến câu lạc bộ đều sẽ uống một ly. Phương Tinh Nghị tay nhắn nắm chặt cái ly, cơ thể của anh hơi run rẩy. Yamayaki muốn đi đỡ anh, trợ lý Tư lại đến trước, nụ cười trên mặt so với khóc còn khó coi hơn. Nếu việc đã bàn xong, vậy tôi dẫn Tổng Giám Đốc Phương về trước. Tổng Giám Đốc Phương say rồi sao? Yamayaki lại nhìn Phương Tinh Nghị một cái. Một ly vodka mà thôi, tửu lượng của Tổng Giám Đốc Phương cũng quá yếu rồi. Các cậu không phải hay bàn công việc trên bàn rượu sao? Tổng Giám Đốc Phương không uống rượu với người khác, sao có thể bàn chuyện kinh doanh? Trợ lý Tư ngập ngừng. Cái này, Tổng Giám Đốc Phương là trường hợp đặc biệt. Ý gì vậy? Trạng thái của Phương Tinh Nghị không ổn, trợ lý Tư cũng không cùng Yamayaki nói thêm nữa, đờ người vất vả rời đi. Yamayaki nhìn đằng sau, sờ sờ cằm lẩm bẩm. Đây chính là say rồi. Đỡ người vào trong xe taxi, trợ lý Tư báo địa chỉ khách sạn. Trợ lý Tư vội mở chai nước lọc, anh nhấp trước một ngụm rồi mới đưa cho Phương Tinh Nghị. Tổng Giám Đốc Phương uống chút nước đi, đây thật sự là nước lọc, tôi đã thử qua rồi. Người ta tửu lượng khủng khiếp, ông chủ bọn họ uống có chút rượu, vậy thôi là xong luôn. Phương Tinh Nghị cũng không từ chối, cầm chai nước lọc uống mấy ngụm, sau đó quay đầu sang nhìn trợ lý Tư. Trợ lý Tư thấy anh mặt mày ửng đỏ, ánh mắt dịu dàng, trong lòng cảm thấy không ổn lắm. Trợ lý Tư cẩn thận hỏi: Tổng giám đốc Phương. Phương Tinh Nghị cũng không có trả lời, cứ nhìn anh ta một lúc. Nhìn đến mức sau lưng trợ lý Tư phát lạnh, do dự có nên nói cái gì đó không, thì nghe thấy Phương Tinh Nghị gọi: Mẹ. Được rồi, Tổng giám đốc Phương, anh sai thật rồi. Mình thật để mắt đến ông Lít mà. Trợ lý Tư há hốc mồm, còn nói phải để ý chặt Tổng giám đốc Phương, không để anh ấy đụng một giọt rượu nào. Kết quả đụng thật rồi. Mẹ, mẹ tại sao lại đánh miệng của mình? Phương Tinh Nghị dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn anh ta. Ờ, mặt tôi ngứa, chỉ đang gãi thôi. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên gọi mẹ, trợ lý Tư điềm nhiên nói: Anh ngồi ngay ngắn vào, chúng ta trở về tìm cô Dương. Gọi phu nhân. Ngữ khí của Phương Tinh Nghị ôn hòa, ánh mắt tối đi vài phần, nhưng dáng vẻ này của anh vẫn rất đờ đẫn, nhìn một chút uy nghiêm cũng không có. Đó là phu nhân của tôi. Trợ lý Tư khoát tay, không muốn tính toán với anh. Được, được, trở về tìm phu nhân. Thật phiền phức mà. Chờ taxi đến khách sạn đã gần 5 giờ sáng rồi, đã có ánh sáng mờ mờ. Trợ lý Tư đỡ Phương Tinh Nghị vào thang máy, đi thẳng về phòng Tổng thống mà Dương Yến đang ở. Gõ cửa một lúc, cửa mới được mở ra. Dương Yến mặc quần áo ngủ, mặt vẫn còn ngái ngủ. Nhìn rõ người bên ngoài là trợ lý Tư và Phương Tinh Nghị, cô tỉnh táo lại không ít, hỏi Phương Tinh Nghị: Không phải nói chiều mới về hay sao? Công việc bàn xong rồi sao? Phương Tinh Nghị gật gật đầu, thấy ánh mắt của cô đặc biệt dịu dàng, ngoan ngoãn. Chào bà xã. À, chào. Dương Yến trả lời, mấy giây sau mới phát hiện anh không đúng lắm, xem anh, sau đó ánh mắt dừng trên người trợ lý Tư. Trợ lý Tư hai tay sắp lại, sắc mặt nghiêm túc nói: Tổng giám đốc Phương uống vodka đặc chế, phu nhân hiểu. Người phiền phu nhân chăm sóc rồi, tôi đi xử lý những việc khác đây. Nói xong liền phi như bay, rất sợ Dương Yến gọi anh ta lại. Kỳ lạ, trợ lý Tư đến khi nào vậy? Dương Yến lẩm bẩm. Với lại Phương Tinh Nghị uống rượu vào trông rất ngốc, cảnh này cô nhìn thấy không chỉ một lần, bây giờ trông thấy lại rất bình thường. Ngược lại là trợ lý Tư, làm gì giống như gặp thú dữ vậy, chuồn thật lẹ như vậy. Bà xã. Phương Tinh Nghị dựa đầu vào hõm vai Dương Yến, sức nặng cơ thể của anh dồn hết lên Dương Yến, không đến 3 giây liền đỡ ra, sắc mặt nghiêm túc nói: Bản thân không biết mình nặng thế nào à? Các anh thuê phòng nào rồi? Phương Tinh Nghị chỉ về bên cạnh. Thế thẻ phòng đâu? Người đàn ông sờ sờ túi quần, rút ra một cái thẻ đưa cho cô. Dương Yến đi trước, Phương Tinh Nghị bám theo phía sau, nhìn bụng bằng phẳng của cô, nghi hoặc hỏi: Bà xã, con em đã sinh ra rồi sao? Sinh cái đầu anh, không có thai. Dương Yến không vui nói. Cô đã giải thích mấy lần rồi, người đàn ông này cứ bướng bỉnh nhận định cô có thai, thật sự là bội phục quá đi. Phương Tinh Nghị sắc mặt hơi biến. Em làm mất rồi. Cô nhịn, đem cửa phòng mở ra, mời Phương Tinh Nghị vào, nhẹ nhàng nói: Anh đi ngủ một giấc đi, mấy chuyện này đợi anh tỉnh rượu rồi nói, được không? Phương Tinh Nghị kéo cô lại, giọng điệu nũng nịu: Anh muốn bà xã ở cùng. Không được, em phải về. Cửa đóng rồi, bà xã mang theo thẻ phòng chứ? Phương Tinh Nghị cả người ép sát vào cô, kéo tay của cô, đặt một nụ hôn nhẹ. Em có thể bấm chuông. Dương Yến vùng ra, một giây sau nụ hôn liền rơi trên môi cô. Một chút, lại một chút. Dương Yến bị hơi thở của anh bao trùm, đầu có chút mù mờ. Cô nhìn Phương Tinh Nghị một lúc, cứ cảm thấy không đúng. Cô hỏi: Phương Tinh Nghị, anh thật sự say sao? Không phải là anh đang lừa em chứ? Khi anh say rượu đều ngốc ngốc, hình như không cường thế như vậy. Chiều 1 giờ hơn, vừa tỉnh dậy lần nữa, Dương Yến nhìn lên chiếc đèn treo trên trần nhà, rồi xoay đầu nhìn sang người đàn ông bên cạnh, cứ có cảm giác có gì đó không đúng lắm. Cô không phải đang dỗ Phương Tinh Nghị ngủ sao? Tại sao lại... Đang nghĩ cái gì? Dương Yến suy nghĩ thất thần, khóe môi đột nhiên bị hôn một cái. Cô vừa phát hiện Phương Tinh Nghị đã tỉnh rồi, cánh tay rắn chắc chống xuống sàn, nhìn sâu vào đôi mắt cô, bên trong còn mang thêm phần trêu chọc tinh nghịch. Người đàn ông phần trên lộ trần, đường nét cơ bắp rõ nét, vô hình chung tỏa ra một loại mê hoặc của đàn ông. Dương Yến nhìn mà có chút ngại, kéo chăn lên che đi khuôn mặt của mình. Dương Yến thêm phần cảnh giác hỏi anh ta: Anh có biết lúc rạng sáng anh làm sao trở về không? Anh không nhớ lắm, Phương Tinh Nghị nói. Dương Yến nhìn anh cau mày lại, có vẻ như cũng không giống đang nói dối. Anh chỉ nhớ đi từ club ra, đã uống một ly vodka. Hey, các anh đi club làm gì? Club cao cấp ở Nhật Bản đều tiếp đãi chính khách nổi tiếng, rất chính đáng. Với quán đêm là hai nơi khác nhau, cho nên trong lòng Dương Yến cũng không có gì không thoải mái. Phương Tinh Nghị sát đến hôn lên má cô, giọng nói khàn đặc, có chút trầm trầm. giải quyết chút việc. Tôi có phải lại uống say rồi? Tôi nhìn bộ dạng ấy của anh mạnh mẽ lắm, chẳng giống bị say chút nào. Dương Yến buồn bực nói. Cô cứ cảm giác lần này không phải là Phương Tinh Nghị say, mà là bản thân bị mắc bẫy rồi, nhưng lại tìm không ra chứng cớ. Phương Tinh Nghị vén chăn lên. Để tôi xem, làm đau em rồi sao? Giữa ban ngày ban mặt, anh đàng hoàng chút. Dương Yến cả mặt đỏ rực, dùng chăn quấn chặt bản thân lại. Vụ việc máy quay camera ở hội trường lần trước, cô vẫn cứ canh cánh trong lòng. Cô dùng bàn chân đạp người đàn ông, hậm hực nói. Mau thay đồ đi viện, đại ca ở trong viện chăm sóc cả đêm rồi, anh bảo anh ấy quay về nghỉ ngơi chút. Không sao, anh ấy trước đây ở trong quân đội, 5 ngày không ngủ vẫn cứ chịu được. Anh có phải em trai anh ấy không vậy? Đúng, nhưng không phải là ruột. Phương Tinh Nghị đính chính lại. Với lại anh thấy mình mệt hơn đại ca. Dương Yến lấy gối ra sức đánh anh. Phương Tinh Nghị thay quần áo, rửa mặt xong đến lúc sắp đi. Dương Yến nói với anh buổi chiều ra viện xem sao. Phương Tinh Nghị nói vấn đề của Lục Văn Thủ không có gì to tát, bảo cô ở lại khách sạn là được. Vậy để tiểu tiên nữ đi đi, cô ấy rất lo lắng cho Văn Thủ. Phương Tinh Nghị mặt mũi tối sầm, ngữ khí có phần lạnh đi. Không cần, cô ta ở khách sạn cùng chúng ta là được. Dương Yến gật gật đầu, trong lòng có chút bối rối. Vừa rồi vẻ mặt của Phương Tinh Nghị cô không phải không nhìn thấy, có vẻ như là bất mãn đối với Lâm Thanh Dung. Có lẽ nào bởi vì Lục Văn Thủ đỡ đạn cho Lâm Thanh Dung rồi bị thương, cho nên mới chút giận sang cô ấy. Không lâu sau, Dương Yến thay xong quần áo liền trở về căn phòng tổng thống mà mình ở. Tống Tịnh Hòa sáng dậy đã bận đi công việc, cho dù là ra ngoài chơi, việc công ty cũng không thể không quan tâm. Với lại mùa đông, Trường Bình bị nhiễm cảm nặng, cô rất lo lắng. Dương Yến thấy cô bận liền không làm phiền, gõ gõ cửa phòng Lâm Thanh Dung. Một đêm trôi qua, tinh thần Lâm Thanh Dung vẫn không mấy tốt lên. Dương Yến dẫn cô đi nhà hàng ăn cơm, nhịn không được, nói. Hay là đợi lát nữa, tớ dẫn cậu đi bệnh viện xem sao. Lâm Thanh Dung lắc lắc đầu, miễn cưỡng cười. Có Phương Tổng với anh Ngự ở đó là được, tớ không qua đó nữa. Tớ nhìn cậu rất không vui. À, không có, tối qua tớ ngủ muộn quá. Dường như không muốn Dương Yến lo lắng, Lâm Thanh Dung làm ra vẻ tràn đầy khí thế. Đồ ăn tại sao vẫn chưa đến, tớ đói sắp chết rồi đây này. Dương Yến khẽ nhếch môi. Cô biết Lâm Thanh Dung có tâm sự, có điều cô cũng không muốn hỏi nhiều. Rất nhanh chóng người phục vụ liền mang đồ ăn lên, ngoại trừ đồ họ đã gọi còn mang thêm 2 phần canh nấm. Đây là đồ ăn nổi tiếng ở tiệm chúng tôi, mời hai quý cô dùng. Dương Yến khó hiểu nói. Chúng tôi không hề gọi canh, anh mang nhầm hay sao vậy? Không nhầm ạ. Người phục vụ mỉm cười, thái độ cực kỳ tốt. Các vị là khách ở phòng tổng thống, đây là ưu đãi tặng kèm cho hai vị. Lâm Thanh Dung nhìn người phục vụ một cái. Nếu là tặng thì được rồi, tiền phòng tổng thống quả thực cũng không rẻ. Dương Yến cũng không để tâm nữa. Canh nấm nổi tiếng thật sự mỹ vị, thơm mà không ngấy. Chỉ là Dương Yến thưởng thức xong liền cảm thấy loại canh này không phải là kiểu đầu bếp ở khách sạn nấu, có cảm giác như là đang ăn cơm người nhà nấu, rất kỳ lạ. Dương Yến cau cau mày hỏi Lâm Thanh Dung. Cậu thấy giống đồ ăn của đầu bếp nấu không? Hả? Sao thế? Không ngon ư? Không phải. Dương Yến lắc lắc đầu. Là lúc ăn cảm giác không giống vị do đầu bếp làm ấy. Vậy ư? Lâm Thanh Dung nếm lại rồi lại nếm, nhấp miệng hai cái. Tớ thấy đều như nhau à? Có phải là đầu bếp của bọn họ rất tài giỏi, gọi ra hỏi han xem. Dương Yến vẫn chưa nói gì, Lâm Thanh Dung liền vẫy vẫy tay gọi người phục vụ, nói với anh ta là muốn gặp đầu bếp một chút. Rất nhanh chóng, người phục vụ liền dẫn một người đàn ông trung niên hơi mập, mặc áo và đeo mũ đầu bếp đến trước bàn của hai người họ. Đây là đầu bếp phó phụ trách nấu canh. Đầu bếp phó nói bản thân là người ngoại quốc, trước đây ở nước Z theo một đầu bếp học được không ít thứ, sở trường là hương vị Nhật kết hợp với Trung Hoa, đặc biệt là khoản nấu canh. Nghe anh ta giải thích như vậy, Dương Yến liền tiêu tan đi nỗi ngờ vực trong lòng. Dương Yến uống canh, ánh mắt tùy ý lướt qua, liền phát hiện ra thứ đang cắm trong bình hoa trên bàn là hoa sơn trà màu trắng, có vẻ như là vừa mới hái, mềm mại tươi tắn, hương thơm nhẹ nhẹ. Là hoa sơn trà. Cô vừa nhìn loài hoa này liền nghĩ ngay tới Khứa Cung Diễn. Cũng chỉ có người đàn ông ấy yêu hoa sơn trà đến vậy. Anh ta đã đến đây rồi sao? Dương Yến xoay người, ánh mắt nhìn khắp bốn phương. Buổi chiều lúc này, nhà hàng khách khứa không nhiều, hai người phục vụ đi qua đi lại nơi các bàn ăn, mang đồ ăn hoặc rượu, nước. Lâm Thanh Dung cũng nhìn theo, tò mò hỏi. Yến, cậu nhìn cái gì thế? Không có gì. Dương Yến đáp, cơ thể lại ngồi xuống. Cô nhìn hoa sơn trà mềm mại, ngắt một bông đặt vào lòng bàn tay, ẩn giấu một chút lo lắng. Từ sau khi Hứa Cung Diễn từ bữa tiệc từ thiện gấp gáp bỏ đi, mấy tháng rồi cô vẫn chưa hề gặp lại anh ta. Ngay cả hai hôm trước trên du thuyền, anh ta xuất hiện cũng không nói gì, hành động thì kỳ lạ. Đã có chuyện gì rồi sao? Đầu bếp phó trở về phòng bếp nói với người đàn ông đang lặng nhìn ra bên ngoài từ rất lâu. Ngài Hàn, tôi đã làm theo lời ông bảo, cô Dương kia đã không còn nghi ngờ gì nữa. Hứa Cung Diễn lấy ra một ít tiền công đưa cho anh ta, nụ cười hiền hòa. Làm phiền anh rồi. Ngài khách sáo rồi. Đầu bếp phó nhanh chóng nhận tiền. Đợi Hứa Cung Diễn từ khu vực nhân viên rời đi, vài người phụ bếp xúm lại hiếu kỳ dùng tiếng Nhật hỏi anh ta. Vị khách này thật kỳ lạ, tự mình nấu canh cho bạn gái, tại sao phải giấu giếm như vậy? Anh không hiểu, tôi cũng không hiểu. Đầu bếp phó nói, nghĩ tới hình ảnh lúc Hứa Cung Diễn nấu canh, cứ một lúc lại cúi gập người kịch liệt ho dữ dội, trên tay thấp thoáng vết máu. Anh ta thật sự không hiểu được, tại sao vị khách này cơ thể không khỏe mà không lo nghỉ ngơi, lại còn phải tự mình nấu canh cho cô gái họ Dương ấy. Tại sao lại không để cho cô ấy biết chứ? Lục Văn Thù vết đạn không nghiêm trọng, sử dụng đều là thuốc tốt, vết thương kín miệng rất nhanh, cách ngày sắc mặt lại thêm hồng hào. Anh muốn xuất viện nhưng bị Phương Tinh Nghị ngăn lại. Phương Tinh Nghị bắt anh ta phải nằm ở thêm ở viện vài hôm, bác sĩ ngày ngày đến kiểm tra. Anh với Ngự Văn Đình thay phiên túc trực, Lục Văn Thù dường như đã chẳng có chút thiết tha gì nữa. Đến ngày thứ năm, vết thương của Lục Văn Thủ đã khép lại thành một tầng sẹo mỏng. Anh ta vui mừng nhảy nhót, tràn trề tinh thần. Khi bác sĩ nói không có vấn đề gì nữa, Phương Tinh Nghị mới làm thủ tục xuất viện cho anh ta. Ngày anh ta ra viện, đúng vào ngày lễ Giáng sinh, buổi sáng vừa bắt đầu, trên trời đã bồng bềnh trôi những bông hoa tuyết nhỏ nhắn, có vẻ như sắp có trận tuyết lớn. Sau khi Lục Văn Thủ quay về khách sạn, trực tiếp phi ngay lên tầng. Đợi Lâm Thanh Dung vừa mở cửa, anh liền nhào đến ôm chặt lấy cô, hôn mạnh vài cái. Bảo bối, mấy ngày nay anh nhớ em muốn chết rồi, tại sao em không thèm đến viện thăm anh một lần thế? Ây da, anh đừng hôn. Lâm Thanh Dung lẩm bẩm, sợ đập vào vết thương, liền đẩy mặt anh ta. Phương tổng với anh Ngự không phải đã luân phiên đi chăm sóc anh rồi sao? Anh chẳng cần bọn họ nhé. Lục Văn Thủ tỏ vẻ tủi thân. Anh ngày ngày trông ngóng em đến, thế mà điện thoại của anh em cũng không nghe. Anh kéo tay cô đặt vào vùng ngực mình. Em sờ đi, tim anh vẫn còn đang đau đây này. Lâm Thanh Dung muốn rút tay lại, nhưng anh lại ấn chặt vào. Cách một lớp vải áo, lòng bàn tay Lâm Thanh Dung cảm nhận được nhịp đập con tim anh. Thịch, thịch, thịch. Lâm Thanh Dung đột nhiên cảm thấy trong lòng khó chịu. Sự khó chịu ấy không biết từ đâu tỏa đến, khiến khóe mắt cô cay cay, mím chặt môi không biết nên nói cái gì. Bảo bối, làm sao thế? Lục Văn Thù nhìn cô cắn môi không lên tiếng, có chút luống cuống, liền ôm lấy cô. Anh nói đùa thôi, anh không có giận em, anh biết em lo lắng cho anh quá nên mới không đi ra viện. Em chẳng thèm lo cho anh nhé. Được, được, vậy em đừng khóc, không kẻo người ta lại nghĩ anh bắt nạt em bây giờ. Lâm Thanh Dung đập nhẹ vào anh một cái rồi vùi đầu vào trong ngực anh. Đúng là anh đã bắt nạt em, tại sao anh lại đỡ viên đạn ấy, mặc kệ không được à? Không được, em là bạn gái của anh. À không, là vợ chưa cưới của anh. Lục Văn Thủ nghĩ tới hai người bọn họ sớm đã đính hôn, anh lại còn cứ gọi là bạn gái, thật là thiểu năng. Anh sờ đầu Lâm Thanh Dung, ngữ khí nghiêm túc. Em không chỉ là vợ chưa cưới mà còn là bảo bối của anh, rất quan trọng, cực kỳ quan trọng. Thân là một người đàn ông, nếu bảo vệ không tốt bảo bối của mình, thật quá là thất bại đi chứ. Lâm Thanh Dung trong lòng càng không thoải mái. Cô thật sự ghét cái cảm giác này, sao lại đa sầu đa cảm như thế? Một chốc mềm lòng vụt qua tim, Lâm Thanh Dung hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn anh ta. Lục Văn Thủ. Lục Văn Thủ nhếch mày lên. Ừ. Em muốn... Cô ta mím môi lại, những lời ấy bị nghẹn lại trong cổ họng, không biết phải nên nói cái gì. Lục Văn Thù cúi đầu hôn cô một cái, cười toe toét. Anh biết muốn đón Giáng sinh đúng không? Ừ, đây cũng chính là ngày lễ đầu tiên chúng ta trải qua cùng nhau. Lâm Thanh Dung đến cơ hội nói chuyện cũng không có, Lục Văn Thù liền kêu ca bụng đói, kéo cô đi nhà ăn, tìm một vị trí gần cửa sổ rồi ngồi xuống. Ngoài cửa sổ là những bông tuyết đang lập lờ trôi. Lục Văn Thù liên tục cằn nhằn nói năm ngày nay ở trong viện bí bách thế nào. Bên cạnh không phải Phương Tinh Nghị thì lại là Ngự Văn Đình, anh sắp ở đấy mà phát mốc lên rồi. Lâm Thanh Dung chỉ yên lặng lắng nghe. Không lâu sau, một đoàn người của Dương Yến cũng xuống ăn cơm. Ngoại trừ Lục Văn Thù, Phương Tinh Nghị và Ngự Văn Đình chẳng hứng thú mấy với lễ Giáng sinh. Nhưng mà nếu Dương Yến thấy thích, bọn họ sẽ cùng nhau đón Giáng sinh. Hôm nay là đêm Giáng sinh, bên ngoài rất náo nhiệt. Sau khi ăn cơm, Lục Văn Thù liền đề xuất ra ngoài đi dạo. Phương Tinh Nghị nhìn anh ta một cái. Vết thương của cậu không sao đi chứ? 5 ngày rồi, sớm đã khỏi rồi. Lục Văn Thủ khí thế tràn trề, kéo Lâm Thanh Dung vào lòng. Đây là ngày lễ đầu tiên tôi với tiểu tiên nữ cùng nhau đi qua, nhất định phải lưu lại thật nhiều kỷ niệm đẹp chứ. Phương Tình Nghị chán không buồn nghe anh ta nói nữa. Sau khi ăn cơm xong, mấy người họ thu dọn đồ một lượt rồi cùng nhau ra ngoài. Ngày Giáng sinh đúng vào thứ bảy, cho nên ngoài đường trời rất đông. Bông hoa tuyết nhỏ bé rơi xuống mặt đất được một lúc liền tan mau, làm cho mặt đất ướt nhẹp, khí lạnh tỏa khắp nơi. Các cửa tiệm bên đường đều trang trí đồ Giáng sinh hoặc treo hình đầu tuần lộc trên khung cửa, cực kỳ có không khí lễ hội. Phương Thịnh Nghị sắp xếp hết mọi thứ, có điều cũng sợ Kỷ Gia Trí cắn lại một miếng, lại tìm cái gì đó ra ngoài đi dạo cũng không cách Dương Yến nửa bước, khiến Dương Yến dở khóc dở cười. À, cái khăn này đẹp quá. Đi qua cửa hàng trang sức, Dương Yến liếc mắt nhìn thấy trong tủ kính chiếc khăn quàng cổ màu xám nhạt quấn trên cổ mannequin, liền kéo Phương Thịnh Nghị đi vào trong cửa hàng. Cô bảo người nhân viên lấy chiếc khăn xuống chỉnh lại một chút, rồi kiễng chân quàng lên cổ Phương Thịnh Nghị, sau đó đứng ra xa ngắm nghía vài cái rất mãn ý. Rất hợp với áo khoác của anh. Dương Yến cầm mắc áo đi đến quầy thu ngân thanh toán. Thanh toán xong, cô nhìn Phương Thịnh Nghị lắc lắc cái hóa đơn, cười nói: Ngài Phương đã tặng cho tôi bao nhiêu quà như vậy, hôm nay tôi cũng tặng lại Ngài Phương món quà. Giáng sinh vui vẻ. Phương Tình Nghị lườm cô một cái. Bà Phương tính toán cũng thật cao siêu. Tôi tặng em mấy món quà gộp lại cũng lên đến con số thiên văn rồi. Em lại chỉ tặng tôi một chiếc khăn 2 vạn yên Nhật. Đây là chiếc khăn tận tâm chọn lựa nhé. Dương Yến thanh minh lại lời anh. Ngài Phương, những món quà kia của anh giá trị không nhỏ, nhưng tiền lại không nằm trong tay tôi. Chiếc khăn này lại là do tôi thực chất bỏ ra 2 vạn yên Nhật để mua nhé. Phương Tình Nghị hết cách rồi. Được, em nói gì cũng đều có lý. Dương Yến hừ một tiếng. Lúc từ trong tiệm trang sức đi ra, tuyết rơi có chút dày hơn, trên mặt đất đã dồn lên một lớp tuyết mỏng trắng xóa. Phương Tình Nghị mở áo khoác ra, kéo Dương Yến quấn gọn vào trong. Tôi không lạnh. Dương Yến muốn chui ra khỏi áo anh. Tôi rất lâu rồi chưa nhìn thấy tuyết, để tôi xem nếu như tuyết rơi nhiều, buổi tối còn có thể chơi ném tuyết đó. Không được, thời tiết này rất dễ bị cảm lạnh. Phương Tình Nghị lại kéo cô vào, giống như ôm một đứa trẻ. Ngoan nào, đợi tối tuyết dồn lên nhiều rồi xem. Thật nhỏ nhen. Em nếu như là của nhà người ta, xem tôi có lo hay không. Dương Yến bĩu môi, có chút không thích thú. Phương Tình Nghị cúi đầu hôn cô một cái. Nhìn món quà từ tấm lòng em tặng cho tôi, quay về nước, hạng mục trúng thành, tôi sẽ dẫn dắt em. Thật sao? Mắt Dương Yến sáng lên. Sau khi xử lý xong việc của Phó Tổng Triệu, tôi đang nhàn rỗi quá, cảm thấy một chút thách thức trong công việc cũng không có, sắp muốn từ chức đến nơi rồi. Phương Tình Nghị cười. Có tiền cầm, công việc thì nhẹ nhõm, em còn cảm thấy không tốt sao? Người khác chắc là có thể, tôi thì không. Dương Yến ôm lên lưng của anh, cố làm ra vẻ nói. Tôi phải để cho mình một đường lui chứ, ngộ nhỡ Phương Thị không cần tôi nữa, vẫn còn có đường sống. Ý của bà Phương là tôi với Phương Thị đều không thể dựa dẫm được nữa sao? Đợi chứng nhận nhé. Hai người kề sát bên nhau nói cười cười bước đi. Dấu chân dài lưu lại trên lớp tuyết mỏng, cho đến khi hai người đi qua bên đường, một bóng người từ trong góc đi ra. Áo khoác đen của người đàn ông phủ một lớp tuyết mỏng, cả tóc cũng vậy. Hai tay anh đút vào trong túi áo, nhìn theo hai bóng dáng mờ nhạt, đẩy cửa bước vào trong tiệm. Người nhân viên nhìn người đàn ông toàn thân ướt đẫm, sau tấm kính là một đôi mắt xanh biếc, có vẻ như là người nước ngoài. Cô ta không biết tiếng Anh, định gọi đồng nghiệp ra giúp đỡ. Người đàn ông liền lên tiếng trước, dùng tiếng Nhật hỏi. Vừa rồi, người phụ nữ mặc áo khoác đen đến đây để mua gì vậy? Anh là bạn của họ sao? Hứa Cung Diễn gật gật đầu. Hôm nay là ngày Giáng sinh, tôi muốn biết cô ấy đã mua cái gì. Người nhân viên cảm thấy kỳ lạ, trong lòng nghĩ cô gái đó đã mua khăn đeo cho bạn trai rồi. Tại sao người này lại muốn biết cô gái ấy đã mua cái gì chứ? Có điều những việc này cũng không phải là chuyện riêng tư, cho nên sau khi người nhân viên xem lại hóa đơn một chút, liền nhanh chóng đi vào trong kho. Sau mấy phút, lấy ra một cái hộp. Người nhân viên đưa chiếc hộp cho Hứa Cung Diễn. Cô gái ấy đã mua chiếc khăn này. Cho người đàn ông đi cùng cô ấy sao? Đúng. Hứa Cung Diễn ho dữ dội vài tiếng, ánh mắt anh từ trong chiếc hộp rời đi, lấy tiền ra. Gói lại giúp tôi. Vâng. Người nhân viên nhanh tay nhanh chân đóng gói chiếc khăn cẩn thận. Nhìn người đàn ông trước quầy liên tục ho, bàn tay đặt trên miệng, lông mày nhíu chặt lại, trông có vẻ rất khó chịu. Người nhân viên cầm gói đồ đưa cho anh, ân cần hỏi han. Ngài vẫn ổn chứ? Vẫn ổn. Hứa Cung Diễn cười nhẹ nhẹ. Cửa lại bị lần nữa mở ra, một người đàn ông cao ráo bước vào. Ông Hứa. Người đàn ông đến trước mặt Hứa Cung Diễn, nhìn anh sắc mặt nhợt nhạt, muốn cởi áo khoác xuống đưa anh. Hứa Cung Diễn xua xua tay, tỏ ý không cần, hỏi. Máy bay đã chuẩn bị xong chưa? Người đàn ông gật gật đầu trả lời.